Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57, bí tịch. Đề cử đọc: Chư Thiên Cải Mệnh nói chuyện phiếm nhóm pháp sư thần điện ta sư cửa có chút mạch nhà có vương phi. Sắp trưởng thành Dạ Thiếu Hai cưới mới vợ kẻ thất bại vương tùy thân một cái khủng bố thế giới yêu. Mà quỷ quái người vương giả ăn hàng cố thiếu sủng thê thành nghiện, thư tịch chủng loại thật không ít. Bách Lý Thanh Phong đem thanh thành cái kia cái túi đeo lưng mở ra. Đem bên trong thư tịch từng quyển lật ra ra. Hết thảy có 22 bản. Tính bên trên hắn thân bên trên bản này thần ma chấn ngục thể. Chung 23 bản. Bách Lý Thanh Phong từng quyển đảo qua đi. Mỗi một cửa nhìn qua tựa hồ cũng rất lợi hại, như Diêm La Kim Thân, Lạc Hà Thiên Thư, Sáu Đạo Thần Quyền, Chư Thần Hoàng Hôn, Đồ Long Chín Thức, Hắc Ám Cấm Điển, Vĩnh Hằng Cuộn, Lượng Tử Chiến Thể, Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp các loại, một cái văn minh, từ quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa tạo thành. Văn hóa thì thông qua thư tịch tiến hành truyền thừa. Đối với thư tịch, Bách Lý Thanh Phong 10 phần coi trọng. Mỗi một quyển sách đều là sáng tác người tâm huyết kết tinh. Đều tương đương với văn hóa truyền thừa một bọt nước. Làm vì về sau người, hẳn là thiện đãi bất kỳ một quyển sách nào. Tôn trọng bất luận cái gì trong thư tịch ghi lại tri thức. Nếu là bởi vì nó lai lịch bất chính liền tùy tiện đem phong cấm. Tiêu hủy, sẽ chỉ dẫn đến văn hóa xói mòn, văn minh lui lại, tri thức tiêu vong, trở thành văn minh tội nhân. Lịch sử bên trên rất nhiều tay nghề di thất, phát minh thất truyền, kỹ thuật đứt gãy, liền là do ở tri thức truyền thừa không có có được coi trọng. Cho nên, Bách Lý Thanh Phong đối đãi cái này 23 sách thư tịch tất nhiên là cực kỳ thận trọng. Huống hồ, cái này 23 sách điển tịch đều là phương pháp tu hành. Nếu là bị người không biết chuyện cầm đi tu luyện rất dễ dàng tu tới tẩu hỏa nhập ma. Mang đến không thể đoán được hậu quả. Bởi vậy vì để tránh cho thư tịch vứt bỏ bị người nhặt được luyện hỏng thân thể. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình có cần phải kiểm nghiệm một chút những này pháp môn. Diêm La Kim Thân. Ngươi nói cho ta là một loại thất truyền văn tự ghi lại đến bây giờ còn không có phiên dịch xong. Liền biết cái công pháp tên cùng 1/10 nội dung. Lạc Hà Thiên Thư, một cửa đối với tính nhẩm năng lực yêu cầu cực cao pháp môn. Ha ha, luyện võ mục đích là cái gì? Chính là vì ít động não. Cái này loại võ học sáng tạo ra đến ở đâu ra thị trường? Sáu Đạo Thần Quyền ngược lại là có thể. Bất quá ta là luyện kiếm. Chư Thần Hoàng Hôn, Đồ Long Chín Thức, Bách Lý Thanh Phong từng loại pháp môn lật xem tiếp. Cuối cùng, chọn lựa ra 3 loại có lẽ có thể phát huy được tác dụng tu hành pháp. Nuôi Thần Thuật, Tiên Thiên Thần Ma Quan Tưởng Pháp, Lượng Tử Chiến Thể. Nuôi Thần Thuật là một cửa ẩn dưỡng tinh thần pháp môn. Một phương diện có thể để những tinh thần kia cường đại người tu luyện đem tinh thần thu liễm một thể, không ngừng ôn dưỡng, khiến cho chẳng phải phong mang tất lộ. Một phương diện khác bộ phận này ôn dưỡng tinh thần tại có cần thời điểm có thể duy nhất một lần bạo phát đi ra, hình thành càng cường đại hơn thủ đoạn công kích. Cái này thuộc về luyện thần tính chất công kích pháp môn. Uy lực không nhỏ. Nhưng ít ra được luyện thần hiển thánh lấy bên trên người tu luyện mới có thể tu luyện. Lại thêm bên trên ẩn dưỡng thời gian dài. Hơi sử dụng luyện thần hiển thánh thủ đoạn cỗ này ẩn dưỡng lực lượng liền sẽ thả ra ngoài. Không có thao tác không gian. Cho nên giá trị. Nhưng Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình liền một cái bình thường người. Ngày bình thường thiện chí giúp người. Rất ít có phát sinh xung đột. Cái này loại ẩn dưỡng thời gian dài bộc phát uy lực lớn thủ đoạn chính thích hợp bản thân. Thứ hai, cửa Tiên Thiên Thần Ma Quan Tưởng Pháp là Bách Lý Thanh Phong vì thần ma chấn ngục thể chọn lựa. thần ma trấn ngục thể cần có phương thuốc kích phát thể nội huyết mạch. Còn được quan tưởng tiên thiên thần ma, có thể bởi vì Thanh Thành trong tay không có huyết mạch kích phát phương thuốc cùng tiên thiên. Thần ma quan tưởng đồ nguyên nhân, hắn chỉ có thể dùng tiên thiên thần ma quan tưởng pháp đến thay thế. Cái này cửa trước ngày ma thần quan tưởng pháp bên trong ghi chép 5 tôn trước ngày ma thần. Nghe nói mỗi một vị trước ngày ma thần lực lượng đều vĩ ngạn đến không thể tưởng tượng nổi. Giống nhau thần ma tại thượng cổ thần thoại điển tịch nói khoác bên trong vẫn chỉ là di sơn đào hài. Hái sao nắm trăng, có thể cái này 5 tôn thần ma bên trong đó 3 tôn. Động một chút lại chấp trưởng thế giới quyền hành. Hóa thân quy tắc, hủy diệt thế giới cái gì? Nhìn qua so di sơn đảo hải hái sao nắm trăng cấp cao nhiều. Hắn dùng những này trí cường thần ma thay thế tiên thiên thần ma đến tu hành thần ma trấn ngục thể. Khẳng định sẽ so nguyên trang thần ma trấn ngục thể lợi hại hơn. Đi, còn lại thứ 3 cửa lượng tử chiến thể, lý luận tính công pháp, cho đến nay không từng có người tu luyện thành công. Nhân thể chất lượng 8 thành lấy bên trên đều từ dưỡng than, nitơ cấu thành, tương đối nguyên tử chất lượng vì 16, 12, 14, một tái 60 kg người. Thân bên trên nguyên tử số lượng hẹn tương đương 24-26 lần phương. Nếu như một người có thể hoàn toàn nắm giữ những này nguyên tử ở trong ẩn chứa số liệu chứa đựng, chuyển hóa, rút ra, liền có thể nhẹ nhõm làm được bất tử bất diệt. Trong một ý niệm càng có thể xuyên qua vũ trụ tinh không. Đương nhiên, lượng tử chiến thể cách cảnh giới này kém không chỉ cách xa vạn dặm. Cái này nhất pháp cửa tham khảo cái này một lý niệm. Thông qua ký ức tự thân sinh mạng hình thái phương thức, đem trong một khoảng thời gian khí quan, thậm chí tế bào vận hành thật sâu khắc lục tại não hài. Một khi tự thân nhận không thể thay đổi tổn thương lúc, đem cái này loại ký ức phóng xuất ra, từ đó bảo đảm thân thể vận chuyển bình thường, dùng thông tục một chút đến nói chính là tại trọng thương lúc thôi miên chính mình. Nói với mình không có có thụ thương, từ đó còn có thể nín thở một cái cấp cứu một chút. Bí tịch có, như vậy ta liền phải nỗ lực bắt đầu tu luyện. Nuôi thần thuật từ từ sẽ đến, với ta mà nói trọng yếu nhất chính là thần ma trấn ngục thể. Lần trước diệt cái thiết kiếm môn thế mà thân chúng 3 súng, kém chút liền không về được. Nếu như ta có thể luyện thành thần ma trấn ngục thể, liền không cần lo lắng sẽ bị viên đạn gây thương tích. Chỉ là hiện tại thần ma trấn ngục thể có tu luyện pháp cùng quan tưởng pháp. Kích phát huyết mạch phương thuốc lại là cái vấn đề. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, rất mau đem mở ra máy tính. Chuyên nghiệp vấn đề liền hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp. Không ngại học hỏi kẻ dưới cho tới bây giờ đều là một loại tốt đẹp học tập phẩm chất. Lập tức Bách Lý Thanh Phong trèo lên bên trên chính mình nói chuyện phiếm hào. Một bên trên nói chuyện phiếm hào, hắn lập tức phát hiện hôm nay nói chuyện phiếm nhóm đặc biệt náo nhiệt. Từng cái tin tức không ngừng bắn ra ngoài. Sinh động nhân số sợ là tại 100 người trở lên. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh phát hiện, moderator thế mà tại. Rốt cục nhìn thấy còn sống moderator. Cúng bái, lập tức, hắn vội vàng phát một cái tin. Điệu thấp, rất nhanh. Cái kia biệt danh là Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator Bạch Ngọc Tiêu đã trở về một câu. Trong khoảng thời gian này làm phiền Quân Tử Kiếm cùng Đông Phương Tất Thắng hai vị hiệp sĩ đối với diễn đàn giữ gìn. Mọi người yên tâm, ta hiện tại đang xe lửa tiến lên hướng một cái thành nhỏ. Thành phố này 10 phần lạc hậu, bí ẩn, mà lại ta thuê gian phòng ngay tại bệnh viện sát vách. Đợi đến cái thành nhỏ kia thành phố, ta liền thượng truyền công pháp mới, cung cấp mọi người tu luyện, xe lửa bên trên còn có thể lên mạng. Hừ hừ, thật thật quả nhiên hết sức cẩn thận. Bách Lý Thanh Phong có chút ghen tị, mà lúc này đây, trong bầy thì là truyền đến từng đầu, Moderator ra sức. Moderator thật tuyệt. Moderator 666. Tin tức. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, lập tức phát một cái tin. Ta nghe nói Hy Nhĩ Chi Quang Đức Ý bệnh viện khoa chỉnh hình y thuật rất tốt. Moderator có thể cân nhắc trước treo cái hào. Nơi đó hào rất khó treo ở Hy Nhĩ Chi Quang. Hy Á Vương quốc thủ đô. Bên kia gần nhất giống như tương đối loạn. Mà lại, chúng ta trong bầy cực khả năng ẩn giấu đi phản đồ. Cho nên nơi này moderator vẫn là không nên đi. Vài moderator Đông Phương Tất Thắng trả lời một câu. Ta đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Lần này tuyệt đối vạn vô nhất thất. Cha ta cho dù đào sâu ba thước cũng đừng nghĩ đem ta tìm ra. Ngạo Thiên Kiếm Thần rất có tự tin. Bách Lý Thanh Phong phảng phất bị tự tin của hắn lây nhiễm. Đối với hắn không hiểu nhiều hơn một loại tín nhiệm. Lập tức đem chính mình lớn nhất nghi vấn hỏi lên. Ta muốn tu luyện thần ma trấn ngục thể. Nhưng không có kích hoạt huyết mạch phương thuốc. Moderator có thể giúp một chút bận bịu sao? Thần ma trấn ngục thể phương thuốc bị Hy Á dưới mặt đất hoàng đế Âu Hoàng thấy rất nghiêm. Không lấy được, không quá kích phát huyết mạch không nhất định không phải muốn phương thuốc. Ta biết một loại bí pháp gọi là huyết mạch chuyển sinh thuật. Đây là một loại chuyên cửa nhằm vào huyết mạch hạn chế thông dụng bí pháp. Nếu như ngươi có thần ma trấn ngục thể quan tưởng đồ đồng thời luyện thần đến đệ lục trọng diễn. Biến lấy bên trên cảnh giới, ngược lại là có thể thay thế huyết mạch phương thuốc đến dùng một chút. Nhưng xác suất thành công không cao, ngươi muốn ta có thể phát cho ngươi thử một chút. Ta muốn, đa tạ moderator, moderator thật sự là người tốt. Điệu thấp, Ngạo Thiên Kiếm Thần nói, cùng Bách Lý Thanh Phong mở cái nói chuyện riêng, rất mau đem một phần tư liệu truyền cho hắn. Đồng thời khuyên bảo một câu, ngươi muốn cẩn thận một chút, huyết mạch chuyển sinh thuật thay thế hiệu quả xác suất thành công không cao. Nếu như phát hiện không được lập tức đình chỉ, không phải dễ dàng được ung thư máu chờ tật bệnh. Cảm ơn moderator, Bách Lý Thanh Phong từ đáy, lòng nói, ha ha, không cần cảm ơn ta. Ta cũng là nhìn ngươi thượng truyền mấy cửa quyền pháp hiển nhiên là cùng chung chí hướng sĩ mới. Không tiếc cho ngươi ủng hộ. Những ngoại lai kia loại người loại không ngừng áp xúc chúng ta không gian sinh tồn. Ngươi muốn thật cảm tạ ta. Liền nhiều thượng truyền một chút công pháp. Để cho người người đều có công pháp luyện. Người người đều có võ công học đi. Nhất định, Bách Lý Thanh Phong nặng nề gật đầu. Hắn quyết định. Thanh thành những này pháp môn chờ hắn tự mình tu luyện một chút xác định không có vấn đề. Liền thượng truyền đi lên. Vì moderator người người như rồng vĩ đại lý niệm góp một viên gạch. Cống hiến một phần chính mình ít ỏi lực lượng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.